Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Ngươi tới vẫn là ta đến. 1. Các ngươi ra ngoài, ta tới kiểm tra. Tốt tốt. Hồi thần Trương đặc trợ phản xạ có điều kiện hướng cổng nhảy lên đi. Nhảy lên đến một nửa, hắn nhìn thấy Tạ bác sĩ cùng Hàn Kinh Niên biểu muội còn đứng ở trong phòng không đi. Lại rút lui trở về, một tay nắm chặt một cái phi tốc bỏ chạy. Theo cửa đóng lại, một giây sau Hàn Kinh Niên liền hướng về phía Hạ Vãn An đi tới. Ngươi tới vẫn là ta đến. Hạ Vãn An nháy nháy mắt, một lát không có kịp phản ứng Hàn Kinh Niên tại chỉ cái gì. Đứng tại trước mặt nàng Hàn Kinh Niên, gặp nàng không có phản ứng, lại mở miệng, ta nói, là chính ngươi cởi quần áo, vẫn là ta giúp ngươi thoát. Hạ Vãn An mặt cọ một chút đỏ lên, nàng mãnh lắc đầu, theo bản năng lui về sau nửa bước. Không cần, ta không sao ta thật, Hạ Vãn An ấp úng lời còn chưa nói hết. Hàn Kinh Niên dường như triệt để không có tính nhẫn nại, trực tiếp đưa tay, đưa nàng hướng trong ngực kéo một phát, không chờ nàng có phản ứng, liền đưa tay kéo ra nàng quần áo khóa kéo, đưa nàng trên người lễ phục cởi xuống dưới. Hạ Vãn An bản năng muốn chạy trốn, nàng theo bản năng đưa tay đi bắt lễ phục, ý đồ tránh thoát hắn, chỉ là đầu ngón tay của nàng vừa đụng phải cổ áo. Hàn Kinh Niên liền đã đem nàng thân thể vịn tới, nhìn về phía sau lưng nàng Hàn Kinh Niên lạnh nhạt ánh mắt. Tại đụng chạm lấy phía sau lưng nàng lúc, nháy mắt sửng sốt, ý thức được mình rốt cuộc vẫn là chậm một bước Hạ Vãn An. Toàn thân cứng đờ, cả người triệt để ngẩn người tại chỗ. Hắn đây là đã thấy sau lưng nàng từng mảng lớn diện tích máu ứ động sao? Hạ Vãn An đầu ngón tay không chịu được dùng sức nắm chặt lễ phục cổ áo. Hàn Kinh Niên mắt không chớp nhìn chằm chằm Hạ Vãn An phía sau lưng nhìn một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng toàn bộ phía sau lưng cơ hồ đều là máu ứ động, có nhiều chỗ là màu tím sậm, nàng vừa mới quẳng xuống đất lúc hẳn là đụng phải phía sau, có một chỗ ra máu. Hàn Kinh Niên mắt không chớp nhìn chằm chằm Hạ Vãn An nhìn thấy mà giật mình phía sau lưng nhìn một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Trừ chảy máu kia một chỗ, những địa phương khác cũng đều là vết thương cũ, bất quá máu ứ động còn không có tiêu tán, hẳn là cũng cũ không đến đi đâu. Đại khái chính là chuyện gần nhất đầu tuần hắn trở về nhà, lúc ấy nàng còn không có thụ thương, cho nên chính là mấy ngày nay sự tình. Thương nặng như vậy, hẳn là ở qua viện a, nhưng hắn lại toàn vẹn không biết. So với Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An trước hết nhất có phản ứng. Nàng nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, cầm quần áo nhấc lên, che lại phía sau lưng vết thương chồng chất. Động tác của nàng bừng tỉnh Hàn Kinh Niên. Hắn nhìn qua nàng nhìn hơn nửa ngày, mới giật giật, người phía sau lưng là thế nào tổn thương? Cái này tựa như là hắn cùng nàng kết hôn đến nay, hắn lần thứ nhất hỏi cùng nàng có liên quan sự tình. Hạ Vãn An có chút kinh hỉ, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng phi tốc ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Kinh Niên, sau đó nhàn nhạt cười cười, phảng phất tổn thương không phải mình trên người. Một bên cùng không có chuyện gì người giống như kéo quần áo khóa kéo, một bên hời hợt về, chính là không có chú ý, không cẩn thận bị nện một chút. Dừng một chút, Hạ Vãn An lại bổ túc một câu, hiện tại cũng đã nhanh tốt. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, chỉ là nhìn qua nàng. Hạ Vãn An không xác định ánh mắt của hắn là có ý gì, bị hắn nhìn rất bất an. Nàng bứt rứt nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó liền lại mở miệng, cái kia, phía dưới còn có thật nhiều sự tình chờ ngươi bận bịu. Ngươi đi giúp ngươi đi ta. Ta, nàng muốn nói không cần phải để ý đến ta, nhưng lời đến khóe miệng, nàng phát hiện hắn chưa hề quản qua nàng. Cái gì gọi là chuyện hay?